Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, đấu giá 7.900 kim tệ. Không sai, liền là 900 kim tệ. Vị bằng hữu này ra giá 900 kim tệ còn có hay không giá cao hơn? Đấu giá sư dắt cuống họng gọi nói. Phía dưới tiếng chuông còn đang không ngừng gõ vang. 950 kim tệ. 1000 kim tệ. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Khá lắm, đã đập tới 1000 kim tệ. Đây là một cái khái niệm gì? 1000 kim tệ, còn có hay không giá tiền cao hơn? Còn có hay không? Tài liệu này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chế tạo cấp 8 trở lên phòng ngự trang bị chuẩn bị Zetsu đối không có vấn đề. Ưa thích mời tăng giá. 1050 kim tệ. Vị bằng hữu này lại tăng giá. Còn có hay không tăng giá? 1100 kim tệ. 1100 kim tệ hữu hiệu. 1150 kim tệ. 1200 kim tệ. Ha ha, buổi đấu giá này quả nhiên náo nhiệt. Vị bằng hữu này đã ra giá đến 1200 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Ngoặc kép, còn không có quét hình hoàn thành sao? Trong lòng của hắn có chút vội vàng sao động. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bình thường nguyên bảo coi như quét hình không ra cũng sẽ nhắc nhở quét hình thất bại. Nhưng hôm nay lại đang một mực bổ sung năng lượng. Một mực quét hình. Cho đến bây giờ đã 50 phút đồng hồ trôi qua. 50 phút đồng hồ lại còn không có kết quả. Cái này, tự động bổ sung năng lượng. Theo nguyên bảo nhắc nhở đường tiếu trong túi quả thứ 6 kim tệ biến. Mất, lam quang không ngừng từ đường tiếu trong mắt bắn đi ra. Nguyên bảo năng lượng cũng đang không ngừng tiêu hao nhưng chính là không có kết quả. 1300 kim tệ. 1400 kim tệ. Đến đây là thời điểm ngồi tại người phía sau đã không có ra giá. Hiện tại ra giá trên cơ bản đều là trước bàn số 10. Cái này 10 bàn lớn tại hàng thứ nhất. Xem như phía dưới trong nhóm người này thân phận địa vị cao nhất. 1500 kim tệ. 1600 kim tệ. 1600 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư đơn giản không thể tin được. Một khối không rõ lai lịch, danh tự không rõ, thậm chí ngay cả làm gì đều không biết một khối vật liệu lại có thể đập tới cái giá này vị. Coi như bình thường cấp 9 vật liệu cũng bất quá 3000 kim tệ tả hữu giá cả. Mà khối này vật liệu lại có đột phá 2000 kim tệ giá cả xu thế. Xem ra cao cấp tài liệu lực hấp dẫn thật sự là không nhỏ. 1700 kim tệ. Ngồi tại số 1 bàn nam nhân cuối cùng mở miệng. 1800 kim tệ. Ngồi cùng bàn người bắt đầu tranh đoạt. Lúc trước bàn số 10 tranh đoạt hiện tại đã thu nhỏ đến đứng thứ 5 bàn. Những người này phong thưởng tài liệu này. Kỳ thật không có tác dụng gì. Muốn dung luyện cấp 8 trở lên vật liệu nhất định phải có cấp 8 thợ rèn mới có thể hoàn thành. Mà bọn hắn căn bản cũng không có cấp 8 trở lên thợ rèn. Sở dĩ điên đoạt không qua là muốn mua xuống để dâng cho cái nào đó trưởng lão thôi. 1900 kim tệ. Tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới đệ nhất trọng đấu giá hội vậy mà liền có. Kịch liệt như thế kêu giá. 2000 kim tệ. Số 1 bàn số 1 nam nhân lại tăng thêm giá. 2100 kim tệ. Còn có người tăng giá. 2100 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không tăng giá bằng hữu? Nếu như không có, 2100 kim tệ một lần. Chấm ngoặc kép, đông, quả nhiên không ra đấu giá sư sở liệu. Lập tức có người tăng giá, 2,200 kim tệ. 2,200 kim tệ một lần. Chấm ngoặc kép, người bán đấu giá này không hổ là đỉnh cấp đấu giá sư. Đối với không khí hiện trường nắm chắc cực kỳ tốt. 2,200 kim tệ hai lần. Chấm ngoặc kép, 2000. Chấm ngoặc kép, đông, 2300 kim tệ. Oa a, lại còn có người tăng giá. 2300 kim tệ một lần. Đấu giá sư ra vẻ không thể tưởng tượng nổi gọi nói. Lúc nói chuyện còn kinh ngạc che miệng lại, 2300 kim tệ hai lần. Rất nhiều người lòng đều xoắn. Thật cứ như vậy kết thúc. nhưng ngồi tại người phía trước đều biết nói. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì 6 vị trưởng lão còn không có xuất thủ. 6 vị trưởng lão mới là trọng đầu hí. Tự động bổ sung năng lượng. Lại là một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Đường Tiếu trong túi kim tệ mất đi một viên. Hắn mơ hồ cảm giác. Các loại nguyên bảo quét hình sau khi đi ra sẽ có một trận không tưởng tượng được kinh hỉ. Về phần là cái gì kinh hỉ chỉ là có loại dự cảm. Hoàn toàn không có cách nào dự đoán. 2.400 kim tệ. 2.400 kim tệ. Hơn 2.000 kim tệ mua một khối chí ít cấp 8 trở lên vật liệu tuyệt đối giá trị. 2.400 kim tệ một lần. 2.400 kim tệ hai lần. 2.400 kim tệ ba lần. Cung. Chấm ngoặc kép. 2.600 kim tệ. Đấu giá sư chúc mừng cố ý kéo dài. Quả nhiên lại có người tăng giá. Theo cái này âm thanh tăng giá ánh mắt mọi người đều tụ tập đến lầu 2. Bởi vì thanh âm này là từ lầu 2 truyền đến. Các trưởng lão rốt cục xuất thủ. Ha ha, nhìn các ngươi tăng giá vui vẻ như vậy. Lão già ta cũng tới thò một chân vào. Kêu giá chính là lục trưởng lão Kelos. Cái này tiên phong đạo cốt lão đầu cầm trong tay Kurenai. Hồng, hồ lô đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh thượng khán phía dưới. Lục trưởng lão kêu giá. Lục trưởng lão ra giá 2.600 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 3.000 kim tệ. Ngũ trưởng lão trong phòng Horay từ trên ghế mây đứng lên. Đi đến lan can biên giới kêu giá. Lão đệ cũng ưa thích khối này vật liệu. Kylie vung cười vuốt vuốt mình tròm dâu dê hỏi. Lão ca không cũng giống vậy thích không? Không bằng dạng này lão ca đem tài liệu này để cho ta. Lão đệ ta xếp đặt yến hội băng thông rộng ngài như thế nào? Horay nói xong mặt phì nộn bên trên hai cái mắt nhỏ tinh minh truyền. Già rồi, vô phúc tiêu thụ đi. Kelos lắc đầu, 3.200 kim tệ. Kylie vung tiếp lấy kêu giá. Các ngươi hai cái ngược lại là kêu vui vẻ. 3.500 kim tệ. Tứ trưởng lão Villander đứng lên. Oa a, tứ trưởng lão cũng kêu giá. 3.500 kim tệ còn có hay không giá tiền cao hơn? 3.800 kim tệ. Tam trưởng lão Novil cũng đứng lên. 4.000 kim tệ. Horay tiếp tục tăng giá. Mấy cái trưởng lão cũng không gõ chuông. Từng cái đứng tại lầu 2 kêu giá. Người khác tăng giá đều là 50 cất bước. Đến bọn hắn nơi này trực tiếp trở thành 200 cất bước. Cũng chỉ có mới đại khí thô mới dám dạng này. 4.300 kim tệ. Kelos lại tăng giá. Mấy vị, ta mua vật liệu vì rèn đúc trọng kiếm. Các ngươi một cái làm thức ăn ngon. Một cái làm giáo dục. Một cái bán thuốc cùng ta một cái bán vũ khí tranh cái gì. 4.500 kim tệ. Tam trưởng lão Novil trừng mắt ba người. Một mặt không vui. Chúng ta vui vẻ à. Khá lắm toàn trường đều cười. Hai cái lão đầu thêm bên trên một tên mập vậy mà chăm miệng một lời nói chúng ta vui vẻ à. Chàng diện này ngẫm lại đều khôi hài. 4.700 kim tệ. Horay tăng giá. 4.900 kim tệ. Villander cũng không nhượng bộ. 5.100 kim tệ. Kelos cũng không nhượng bộ. Mấy người các ngươi ra hỏa thật đúng là cùng ta không qua được à. Novil hận đến nghiến răng. Cái này đều mang lên giá trên trời, 5.500 kim tệ. 5.500 kim tệ. Tam trưởng lão ra giá 5.500 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đã không có. 5.500 kim tệ một lần. 5.500 kim tệ hai lần. 5.500 kim tệ ba lần. Chấm ngoặc kép, canh thứ hai. Converter, hố siang, IAINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.